Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 251, gocchuyenaudio.com, chương 251, anh nên ôm cô thật chặt. Tô Văn Tâm điên cuồng rên rỉ kinh hãi nhìn vào vết thương trên tai. Đưa tôi đến bệnh viện, tôi chảy máu rồi, đưa tôi đến bệnh viện. Tôi muốn kiện anh tội lạm quyền. Một số nhân viên an ninh đã chạy đến và giải cứu Tô Kim Thư. Những người khác nhanh chóng xông về phía Tô Văn Tâm, còn cả hai mẹ con Lư Tuyết Cầm đang ngã dưới đất. Cô Tô, có phải là bọn họ không? Tô Kim Thư toàn thân run rẩy, cả người như vừa chịu đựng cơn sốc cực lớn. Đúng, là bọn họ lừa lấy chìa khóa tài sản của tôi. Không chỉ cướp đồ, họ còn đập phá nhà tôi. Tô Bích Xuân phát điên ngay khi nghe thấy điều này. Cô ta nằm trên mặt đất vùng vẫy trong tuyệt vọng và gầm lên. Tô Kim Thư, đồ cho cái cô nói dối. Cô đang nói dối, cô vu khống chúng tôi. Tô Kim Thư rất sợ hãi và chỉ vào túi của Tô Bích Xuân. Cô ta đã lấy trộm các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm và một số đồ trang sức có giá trị của tôi. Tất cả đều ở trong túi, các anh có thể tự kiểm tra. Tô Bích Xuân sắc mặt lập tức tái nhợt kinh hãi ôm lấy túi sách. Một cảnh sát bước tới và kéo chiếc túi qua. Khi mở ra, liền thấy bên trong có rất nhiều sản phẩm chăm sóc da và trang sức đắt tiền. Anh ta cau mày và đưa chiếc túi cho người cảnh sát phía sau. Mang về làm bằng chứng. Tô Văn Tâm không ngờ rằng lần này mình lại thua trong tay Tô Kim Thư. Ông ta nghiến răng và giải thích một cách tuyệt vọng. Đồng chí cảnh sát không phải như cô ta vu oan cho tôi. Tôi là cha của nó, tôi vào nhà con gái tôi, sao có thể coi là cướp? Được chứ, và lại tất cả những thứ này đều do cô ta tự tay đập phá. Cô ta chỉ muốn nhân cơ hội này để vu khống chúng tôi. Viên cảnh sát quay đầu lại và liếc nhìn Tô Kim Thư. Tô Kim Thư rơm rớm nước mắt lắc đầu nguầy nguẩy. Đồng chí cảnh sát, ai lại đi đập phá tất cả đồ đạc mà mình mới mua, anh có biết những đồ đạc đó đã tốn bao nhiêu tiền của tôi không? Câu nói của ông ta thật là nực cười. Sau khi cảnh sát đến biệt thự để chụp ảnh và thu thập bằng chứng, họ đã còng tay Tô Văn Tâm và những người khác. Cô Tô, cô là người bị hại, cô phải cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát để ghi nhận tội. Tô Kim Thư gật đầu, có chút sợ hãi. Vậy còn nhà của tôi? Đừng lo, chúng tôi đã chụp ảnh làm bằng chứng rồi. Sau lần này, nhớ thay khóa, tốt nhất nên lắp thêm camera giám sát. Tô Kim Thư gật đầu, tôi còn một yêu cầu nữa. Cô nói đi. Tô Kim Thư ngẩng đầu lên, chỉ vào Tô Bích Xuân và Lư Tuyết Câm. Đồ đạc bên trong đều bị hai người này đập phá, đồ đạc tôi mới thay cách đây 2 ngày, hết gần 600 tỷ. Ngoài khoản phí tổn hại tinh thần của tôi đã nộp đơn xin đóng băng tất cả tiền mặt trong tài khoản của hai người họ. Nếu không, nếu họ chuyển hết tiền, tôi sẽ không có cách nào để đòi nợ. Khuôn mặt của Lư Tuyết Cầm trở nên cứng đờ sau khi nghe điều này. Trong những năm gần đây, bà ta quả thực đã giấu rất nhiều tiền riêng tư với Tô Văn Tâm. Lần này Tô Văn Tâm vừa bị tai nạn, bà ta liền lấy ra 600 tỷ, 1.500 tỷ còn lại được cất giấu kín đáo, đó là tiền dưỡng lão của bà ta, ngay cả Tô Văn Tâm cũng không biết. Tô Bích Xuân sắc mặt càng thêm tức giận, tiền đó là mà cô ta dùng da thịt mà kiếm được qua giao dịch với những người đàn ông trong bóng tối đó. Tô Kim Thư, đồ khốn kiếp, cô phải chết. Tô Kim Thư, tại sao cô lại vu oan cho chúng tôi như thế này? Đồ khốn nạn, cô phải chết. Đồ vô ơn, đồ xúc sinh. gocchuyenaudio.com. Cô sẽ chết sớm giống hệt mẹ và anh trai cô thôi, cô không sống được lâu đâu. Tô Kim Thư không quan tâm những lời chửi rủa điên cuồng của họ. Cảnh sát không nghe được nữa, anh ta quát lớn. Được rồi, im đi. Nói xong, anh ta nhìn Tô Kim Thư. Đừng lo lắng, chuyện này chúng ta sẽ thu xếp. Các anh vất vả rồi. Tô Kim Thư thở phào nhẹ nhõm rồi trực tiếp đi theo họ vào xe cảnh sát. Tòa nhà trụ sở tập đoàn Lệ Thiên, Lệ Hữu Tuấn bây giờ đang chủ trì cuộc họp. Ngoài cửa sổ thủy tinh, Lục Anh Khoa mang theo khuôn mặt nặng nề, vươn tay gõ cửa. Lệ Hữu Tuấn biết những thói quen của Lục Anh Khoa. Nếu không phải vì việc gì đó đặc biệt quan trọng, anh ta sẽ không bao giờ ngắt lời anh khi có một cuộc họp quan trọng như vậy. Những chuyện còn lại, các ông tự thảo, luận với lãnh đạo cấp cao và giải quyết. Nói xong, Lệ Hữu Tuấn quay người bước ra ngoài. Ông chủ, vừa rồi đồn cảnh sát gọi điện đến nói có người báo án, biệt thự nhà họ Tô bị cướp. Cái gì? Khí tức quanh thân Lệ Hữu Tuấn thoáng chốc trở nên ảm đạm, sắc mặt anh cũng tái xanh. Khi đó, mợ chủ hình như cũng là. Trước khi anh ta nói xong, Lệ Hữu Tuấn đã quay người và chạy nhanh về phía thang máy VIP. Hết người này đến người khác vội vàng đuổi theo. 2 phút sau, một chiếc Rolls Royce màu đen lao ra khỏi bãi đậu xe của tòa nhà tập đoàn nhà họ Lý nhanh như chớp. Khi anh vừa đi xuống lầu, Lệ Hữu Tuấn đã gọi 2 cuộc điện thoại cho Tô Kim Thư, nhưng không ai trả lời anh.